Hôn nhân tàn khốc, chương 62, góc truyện audio.com. Dưới chân La Thư Nhu đầy những tàn thuốc, câu chuyện của La Thư Nhu đã dừng lại được một lúc nhưng hai người họ đều vẫn chưa ai mở lời. Cuối cùng, La Cao Dự lên tiếng. Thế, em đang muốn kéo tôi vào vụ này. Dù em không kéo, anh cũng sẽ tham gia. Em nói đúng không? La Thư Nhu biết người đàn ông hoàn mỹ bên cạnh cô chỉ có một điểm yếu duy nhất chính là cô em gái ngốc nghếch yếu kém của cô. Vì La Thư Anh, La Cao Dự không có gì là không thể làm. Thoát khỏi tay Z, giữ được mạng sống cũng đồng nghĩa với việc con bé không thể là Tiểu Anh nữa, nó phải làm Tần thiếu phu nhân của Tần gia. Anh thật sự cam tâm sao? Bao lâu? Cái gì bao lâu? Lời hứa giữa em và tiểu tử Trình Khánh ấy là bao lâu? Khi nào tôi có quyền đoạt lại Tiểu Anh, hủy diệt La gia, thậm chí hủy diệt luôn cả Z? Vẻ mặt của La Cao Dự nhìn hơi đáng sợ, anh bật chiếc Zippo trong tay, ngọn lửa nhỏ sáng lên một chốc rồi vụt tắt, cứ như vậy lặp lại vài lần. 4 năm, nghe có vẻ dài quá nhỉ? La Thư Nhu châm chọc cười, cô nghiêng đầu nhìn sang La Cao Dự. Dừng một lúc, La Thư Nhu nói tiếp, Cao Dự, anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ Tiểu Anh một mình, cũng không bao giờ làm đau em ấy. Ván cược này của chúng ta buộc anh phải phản bội lời hứa của mình. Anh có thể sao, nói được làm được, cũng không sợ Tiểu Anh của chúng ta bị hành hạ đến chết trong tay Tần Ngạo. Em cũng nhận ra đúng không? Nhận ra điều gì? Tần Ngạo dù không để Tiểu Anh sống yên, nhưng cũng sẽ không xuống tay tuyệt đường sống của cô ấy. Có điều nếu nó thật sự xảy ra, tôi sẽ hủy diệt La gia, rồi hủy diệt Tần gia. Sau đó tự mình sang thế giới bên kia cùng Tiểu Anh. La Thư Nhu biết La Cao Dự không nói đùa, nếu một ngày con bé ngốc Tiểu Anh không còn tồn tại trên đời nữa, xem ra người đàn ông này cũng sẽ như vậy. Cô đôi khi không hiểu tình cảm La Cao Dự dành cho La Thư Anh lớn đến nhường nào, có lẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần tình yêu của bất cứ đôi trai gái nào khác có thể có trên đời này. Thậm chí là cả tình cảm của chính cô. Sao anh dám chắc Tần Ngạo sẽ không hành hạ Tiểu Anh đến chết? Vậy cũng không sợ Tiểu Anh vì bị hành hạ mà phát điên. Đến lúc anh có được con bé trong tay cũng đã là kẻ thân tàn ma dại, toàn thân thương tích, tâm hồn méo mó, vẫn chấp nhận sao? Hỏi câu này thấy hơi thừa, vì bản thân La Thư Nhu đã sớm biết câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn nghe La Cao Dự chính miệng nói ra. Tiểu tử Tần Ngạo thật ra không yêu em như cậu ta vẫn nghĩ. Cậu ta đối với Tiểu Anh, rất khác biệt. Quả nhiên, La Thư Nhu và La Cao Dự giống nhau, đều có nhìn nhận nhạy bén trong tình cảm. Hai người họ đều biết Tần Ngạo thật ra vẫn luôn giằng xé trong những cảm xúc mỗi khi y vô tình chạm mặt La Thư Anh. Hai người họ đều biết ánh mắt Tần Ngạo nhìn cô em gái Tiểu Anh luôn phức tạp và che giấu nhiều cảm xúc. Chỉ có Tần Ngạo là mơ hồ không hề nhận ra, đến việc thích ai cũng không thể xác định được, tại sao Tiểu Anh có thể thích thứ vô dụng như vậy. La Cao Dự hơi nhíu đôi lông mày, còn La Thư Nhu lại bật cười thành tiếng. Ồ, hóa ra anh cũng biết ghen đấy chứ. Em còn tưởng anh lúc nào cũng mang bộ dạng lãnh đạm điềm tĩnh coi thường sự đời. Một người thông minh như anh lại dám đặt tất cả vào một bàn cược không biết trước kết quả. Chứng tỏ vị trí của La Thư Anh là rất lớn, một kẻ đến đặt cược cũng không dám thì không có quyền giành được chiến thắng. Nói nghe hay lắm, xem ra con ngốc ấy chỉ có thể giao lại cho anh. Trong tương lai, góc truyện audio.com, Z sẽ lại muốn Tiểu Anh là ý gì? La Thư Nhu nhả một vòng khói dài, nhắc đến Z làm cô nhớ đến Trình Khánh. Giống như chúng ta bảo vệ Tiểu Anh, Trình Khánh có lẽ đang muốn bảo vệ chủ nhân mới của Z. Vì vậy, trước khi thời hạn 4 năm như đã hứa kết thúc, dù anh thu thập được bất cứ loại nhân chứng vật chứng gì cũng không được động đến Z. Đây là cái giá phải trả để cứu Tiểu Anh. Trình Khánh không đơn thuần chỉ là một thành viên nhỏ bé của Z, đúng chứ? Có thể sắp xếp cả chuyện nội bộ của Z, thậm chí biết được việc Z sắp đổi chủ thì chắc chắn chỉ là dưới một người mà trên hàng nghìn người. Chủ nhân mới của Z sẽ có thể là ai, có quan hệ gì với Tiểu Anh, vì sao hắn muốn con bé? La Cao Dự như đang hỏi La Thư Nhu, lại như đang trầm tư với chính bản thân mình. Thật ra anh vẫn không hiểu được từ trước đến nay người trong giới không ai không biết đến quy định ký kết hợp đồng của Z. Không gian dối, không phản bội, không chấm dứt. Nhưng vậy hợp đồng với Z đã ký kết là không thể chấm dứt, giống như sự ràng buộc suốt đời suốt kiếp từ tiền bối đến hậu bối của một gia tộc hoàn toàn không thể cắt đứt. Vậy La gia vì lý do gì có thể thỏa thuận điều này được với chủ nhân của Z? Người đó là ai, vì sao lại muốn Tiểu Anh làm điều kiện để chấm dứt hợp đồng? Vì sao lại có ngoại lệ, thậm chí bây giờ dù đã phải hy sinh rất nhiều mới có thể ngăn La Thư Anh không bị rơi vào tay Z và ngay cả khi Z đã đổi chủ. Thì trong tương lai, Z vẫn sẽ muốn La Thư Anh. Mọi chuyện sẽ lặp lại như thế. Những câu hỏi này, chỉ có Z mới có thể giải đáp được. La Thư Nhu hơi cong khóe môi, nụ cười như ẩn hiện dưới ánh trăng vàng bạc, giọng nói nửa thật nửa đùa. Xem ra trong tương lai anh không chỉ phải đấu với mình Tần Ngạo, còn phải đối phó với lão đại của tổ chức tội phạm nguy hiểm hàng đầu quốc gia. Đứa em gái ngu ngốc thiếu hiểu biết của La Thư Nhu này, không ngờ cũng sẽ là nguyên nhân làm cho thế sự điên đảo khôn lường. Thật đáng mong chờ, 4 năm sau, dù Tiểu Anh đối với Tần Ngạo cạn tâm hay chưa, tôi cũng sẽ mang em ấy về. La Cao Dự có thể chờ được La Thư Anh suốt 18 năm, thì không có lý do gì không thể chờ cô thêm 4 năm nữa. Nhưng 4 năm này, anh biết sẽ là hoàn toàn khác biệt. Giống như La Thư Nhu vừa nói, 4 năm tới, La Thư Anh sẽ không phải là Tiểu Anh vẫn thường bám lấy La Cao Dự đòi đi ăn MC Donald, cũng không phải Tiểu Anh có thể thoải mái ôm anh vừa khóc rồi lại cười. Cái chết của La Thư Nhu sẽ trở thành một hố đen sâu thẳm trong tâm hồn non nớt của La Thư Anh, và ngay khi La Thư Anh còn chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy đến, chớp mắt tỉnh dậy cô sẽ là Tần thiếu phu nhân của Tần gia, sống trong căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo, bị lòng thù hận của Tần Ngạo nhấn chìm vào sự cùng cực tuyệt vọng và đớn đau. La Thư Anh sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ bất lực. Cô cũng sẽ mất mát, sẽ tổn thương, lạnh nhạt hay thậm chí là trở nên vô cảm. Anh có tin con bé sẽ làm được không? Điếu thuốc cháy gần hết, giờ này có lẽ La Thư Anh đang say giấc ngủ. Buổi tối con bé còn nói phải đi ngủ sớm để mai có tinh thần đi theo phụ La Thư Nhu chụp ảnh cưới. La Thư Nhu đôi lúc sợ hãi, cô suy nghĩ về điều gì đã đẩy mọi chuyện đi đến bước đường này. Để đánh đổi lại mạng sống và tương lai cho La Thư Anh, cái giá phải trả đúng là rất đắt. Nhưng cô không hề thấy hối hận, cô chỉ sợ La Thư Anh sẽ không thể chịu được cuộc sống. Gocchuyenaudio.com Cầm tù của Tần Ngạo mà phát điên, cô không sợ người khác sẽ kết thúc mạng sống của nó, cô chỉ sợ tự nó sẽ kết liễu cuộc đời của mình. Trong lúc La Thư Nhu còn đang trầm mặc suy nghĩ, La Cao Dự đặt tay lên vai cô, cũng là lần đầu anh nhìn cô bằng ánh mắt nhiều thấu cảm như vậy. Không cần lo lắng, Tiểu Anh của chúng ta có thể ngốc nghếch, luôn suy nghĩ đơn giản, dễ rơi nước mắt, không biết phản kháng, chuyện gì cũng cam chịu, giữ ở trong lòng, dùng nụ cười che giấu nỗi buồn. Nhưng con bé không nhu nhược, thật ra nó rất mạnh mẽ kiên cường, sẽ không dễ dàng gục ngã, càng không có suy nghĩ tìm đến cái chết. Chúng ta cần tin tưởng con bé, Tiểu Anh của chúng ta, một câu này khiến La Thư Nhu nghe rất thoải mái. La Cao Dự nói đúng, lần này họ quyết định không phải vì bản thân mình, mà vì cô em út mà họ yêu thương, dù là yêu theo cách này, hay yêu theo cách khác. Thì không ai có thể phủ nhận tình yêu của La Thư Nhu và La Cao Dự dành cho La Thư Anh là vô cùng lớn. Điếu thuốc trên tay La Thư Nhu bị dập tắt, cô lấy trong túi sách ra một tập hồ sơ. Đây là thứ mà Trình Khánh đưa cho em, một nửa số chứng cứ về vụ buôn lậu của La Gia, sẽ giúp ích cho anh trong tương lai. Nửa còn lại, trông cậy vào anh. Trong này cũng có tài liệu cụ thể về cách để nhận biết ai sẽ là người có mối quan hệ đối với Z, là thứ tuyệt mật chỉ nội bộ cấp cao của Z mới có thể có được. Được, La Cao Dự nhận lấy tập hồ sơ từ tay La Thư Nhu, cô đưa tay còn lại về phía anh. 4 năm này, sẽ dạy cho La Thư Anh cách để trưởng thành. Sẽ dạy cho nó cuộc đời này thảm hại và u tối hơn rất nhiều những gì nó thấy. Và tất nhiên, cũng sẽ dạy cho nó cách buông một người. Nếu La Thư Anh còn giữ được mạng sau 4 năm chung sống với Tần Ngạo, con bé sẽ là của anh. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay La Thư Nhu, nụ cười La Thư Nhu vô cùng ngông cuồng, ánh mắt cô như sáng lên trong đêm tối. Sau khi vụ tai nạn ngày mai xảy ra, toàn bộ sự thật sẽ cùng em chôn vùi. Tần Ngạo chắc chắn sẽ không thể tin em chỉ bằng một lời nói, vì vậy có thể không chỉ một mà y sẽ cho người điều tra rất nhiều lần. Những chứng cứ để chứng minh La Thư Anh chính là người đã gây ra tai nạn cho em, phải nhờ đến anh rồi. Phải để La Gia và cả Tần Ngạo đều hận La Thư Anh đến tận xương tủy. Tần gia lớn mạnh như thế, thịnh thế bao nhiêu quyền lực, em cho rằng tôi có khả năng đổi trắng thay đen. Che mắt Tần Ngạo sao? La Thư Nhu bật cười thành tiếng. La Cao Dự, với thân phận của anh. Đừng nói một thịnh thế, cho dù hai thịnh thế vẫn có thể đối phó dễ dàng. Anh còn định lừa ai? Chưa để La Cao Dự mở lời, La Thư Nhu lập tức bổ sung. Yên tâm, dù sao em cũng là người sắp chết, La Cao Dự thì cũng vẫn sẽ là La Cao Dự, bất quá vài năm tới sẽ trở thành Triệu thiếu gia Triệu Minh đúng không? Lại là Trình Khanh nói cho em, hai người đúng là nên cùng nhau ôm bí mật xuống mồ. Đã biết quá nhiều rồi. La Cao Dự nói giọng nghiêm túc nhưng lại khiến La Thư Nhu mỉm cười, quan hệ của bọn họ chưa bao giờ thành thật và dễ chịu như lúc này. La Thư Nhu, tôi không nợ em, đúng không? Phải, chúng ta không nợ nhau. Thành giao, cách chương.